Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những hồi ức, những kỷ niệm đó, tình còn chưa phai. Chỉ có lòng người là sớm phai nhạt. Trách gì đây? Trách ta, trách người. Trách số phận tại sao lại nghiệt ngã? Hay trách duyên ta quá đậm sâu mà lòng người lại quá bạc bẽo? Hiền ơi, xong chưa? Sao mà lâu quá vậy con? Tôi lau đi dòng lệ, cầm giỏ rượu đi ra chào cho Hùng. Gửi anh. Hùng tinh ý nhận ra đôi mắt tôi đã sớm đỏ hoe liền nói. Sao thế? Tôi về mà em xúc động đến mức khóc như vậy à? Hay tôi về, tôi kêu ba mẹ tôi sớm rước em về làm dâu nhà tôi nhé. Anh về tôi mừng đến phát khóc luôn đây này. Ở đấy mà tưởng bở. Thôi về đi, lái xe cẩn thận. Ừ, cảm ơn em đã quan tâm. Thôi chào hai bác, cháu về. Bà tôi vỗ vai Hùng. Ờ, rảnh xuống đây chơi. Nhà tới lúc nào cũng chào đón mời cậu. Dạ, nhất định cháu sẽ xuống ạ. Rồi anh ta nháy mắt với tôi. Hùng về, chiếc xe khuất dần. Cuộc sống của tôi ở quê cũng không có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng có người lại nhắc lại vụ clip. Tôi bị lật lại rồi thôi. Chuyện từ đấy cũng từ từ lắng xuống. Chỉ có điều tôi không tìm ra được Facebook của Tuấn. Hình như anh chặn tôi. Cả con Tú bà cũng vậy. Anh là muốn xóa hết mọi thứ đến như vậy sao? Người đã vô tình, sao ta chẳng thể vô tư mà sống? Phải chăng phụ nữ luôn nặng lòng như vậy? Có mấy lần tôi gọi cho Vinh cũng chẳng được. Gọi chị Mai hỏi thử thì chị nói, Vinh từ khi nghỉ làm, chị không gặp một lần nào nữa hết. Mọi thứ sao lại mơ hồ quá, tôi thấy có gì đó không đúng. Bẵng đi một tuần sau thì khi Hùng về, anh ta thì ngày nào mà chẳng gọi cho tôi, khi thì nhắn tin, nói toàn những chuyện vớ vẩn, kể về cuộc sống, công việc của anh ta. 5-10 tin nhắn tôi mới trả lời một tin. Vốn dĩ tôi nghĩ anh ta chỉ nhất thời trêu ghẹo, nhất thời muốn chinh phục. Làm sao người như Hùng mà có thể thay đổi được bản chất? Mà tôi cũng không muốn tạo cho anh ta hy vọng. Tôi đã sợ rồi, sợ những gì người đàn ông nói, đời đời kiếp kiếp bên nhau, đến răng long đầu bạc vĩnh viễn không xa. Ấy vậy mà tóc hãy còn xanh, cây còn chưa kịp thay lá, mà ta với người đã hai ngã rẽ khác nhau. Khóc thương cho một cuộc tình sang sở, tiếc cho thanh xuân, vẫn nhớ mãi một người. Hôm nay bà mẹ tôi đi ăn dỗ nhà họ hàng tận Mỹ Tho. Một mình tôi ở nhà, cũng hơi lười nấu cơm. Tôi xách xe ra quán cơm, mà muốn ăn cơm tấm ngon, phải ra tiệm cơm quê, cách nhà tôi 2 cây số. Công nhận bao nhiêu năm rồi mà hương vị vẫn như thế, không lẫn vào nơi nào được, kể cả nước súp cũng rất đặc biệt. Ngày xưa thời tôi còn đi học, tôi với Vinh cũng hay ghé để ăn. Cậu ấy lúc nào cũng nhớ, bảo dì Tám cắt thịt nhỏ ra và nước súp đừng để quá nhiều tiêu. Vậy mà vì sự ích kỷ của bản thân, cậu ấy nỡ làm những điều ấy đối với tôi. Đến thời điểm này, tôi chắc chắn 10-10 là cậu ấy không sai đi đâu được. Ăn xong tôi lái xe về nhà. Đến chỗ vẹo cách mấy trăm mét, bất ngờ có 2 chiếc xe máy đi ngược chiều đâm phải. Xe theo đó mà cùng ngã xuống đường. Tôi lồng cồm bò dậy thì mấy người phụ nữ bên xe kia nhào qua đánh tôi túi bụi. Vừa đánh họ vừa chửi. Tôi quá bất ngờ. Nhưng vẫn nghe được họ bảo tôi giật chồng, lấy trai gì đó, nói những lời vô cùng tục tĩu. Tránh ra, các người nhầm người rồi. Nhầm cái con mẹ mày ấy, giả mồm, rủ quyến trai này. Mỗi từ này là họ đấm đá, tôi chỉ có thể ôm đầu mà không chống trả được gì cả. Mấy người đi đường túp xe lại để xem, một trong 4 người họ lên tiếng. Cái con chó này nó cướp chồng của tôi, nó còn thách thức tôi nữa, cho nó ăn tin bỉm sữa của con tôi phải đánh nó. Người đi đường lên tiếng. Người cũng đẹp đẽ, thế kia mà lại xấu xa như thế. Đánh đi, đánh cho cái bọn này nó chừa đi. Tôi la hét, đầu tóc bị họ nắm đến phát khóc. Ê, nhầm người rồi tụi mày ơi. Mấy người còn lại lúc này mới chịu dừng tay nhìn lại kỹ. Ừ, hình như là không giống lắm. Nhầm rồi. Ôi xin lỗi nghe cô gái. Họ xúm xít lại đỡ tôi hất ra, đau quá nên cáu. Mắt mấy người để ở đâu vậy hả? Đánh muốn chết người ta rồi muốn xin lỗi. Tôi đang đánh mấy người rồi. Xin lỗi mấy người có chịu không? Người phụ nữ đánh nhầm lên tiếng. Thôi, chúng tôi không cố ý. Tại có người nói có con đĩ sắp đi ngang qua đây, nên mới có vụ nhầm lẫn này. Thôi, cho chúng tôi gửi cô ít tiền thuốc. Cô nhận giúp tôi nhé. Tôi xua tay không lấy. Họ xin lỗi tôi rồi cũng kéo nhau lên xe. Lúc họ chuẩn bị rời đi, tôi nghe loáng thoáng. Chị Tú dặn phải đánh nhiều một chút mà. Sao mà đánh ít vậy? Đánh nữa nó chết à? Ngủ vừa thôi, đi nhanh. Này, tôi gọi nhưng họ phóng đi mất. Họ nói vậy là sao? Tú, Tú nào? Là Tú bà sao? Tôi làm gì gây thù chốc oán với ai tên là Tú, ngoại trừ cô em chồng quý hóa của tôi. Nhưng tại sao nó lại cho người đánh tôi? Tôi và Tuấn chia tay, chẳng phải nó với Mộng Trẻ mừng quá rồi còn gì? Trừ khi có kẻ ném đá giấu tay, mượn sao giết người. Chạy về đến nhà, nhìn qua gương, mặt có nhiều chỗ bầm tím. Tôi vừa sát trùng vừa khóc, không phải vì đau quá, mà vì tức. Làm nhục tôi trước bao nhiêu người rồi xin lỗi. Dằm ba cái lời xin lỗi vô nghĩa này, ai còn làm chủ mưu, tôi nhất định phải làm rõ. Buổi chiều hôm đó, mẹ tôi vừa về tới cửa, thấy tôi như thế bà liền hỏi loạn lên. Tôi biết tính bà, nên bảo là tự ngã cho qua chuyện. Nhưng làm sao qua mặt được người đã hai thứ thóc, buộc lòng tôi phải kể hết cho bà nghe. Bà rít lên. Cái con ranh mất dạy đó, mẹ phải lên cho nó một bài học mới được. Ông Nam, ông lấy xe, chở tôi lên đó coi. Bà tôi thì đã quá quen với cái tính nóng nảy như lửa của mẹ liền can ngăn. Biết có phải con Tú nó làm không? Bà bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó. Nóng quá, mất hay à nghen. Bình tĩnh gì mà bình tĩnh? Con tôi đẻ ra, tôi còn chưa nỡ đánh nó. Mà tụi nó là cái thá gì, dám động vào con tôi. Cái quần mất dạy, quần láo toét, hèn gì bị quả báo. Thôi mà mẹ, con không sao đâu. Đừng làm ầm ĩ nữa. Hàng xóm người ta nghe kìa. Đó, mày cứ hiền như vậy, biểu sao không bị ăn hiếp chứ. Mẹ tôi bỏ vô trong, rồi đi thẳng ra sau, lấy trứng gà luộc cho tôi lăn. Vừa lăn, mẹ vừa chửi lẩm bẩm. Tôi ôm mẹ. Mẹ, con ở với mẹ cả đời nhé. Bà vớt tóc tôi. Thật không? Hay mai đây gặp anh nào lại cắp đít theo không? Giống cái hồi mới quen thằng Tuấn ấy. Mẹ, tự dưng lại nhắc đến Tuấn. Thì nhắc cho mày nhớ. Núi còn lở non mòn, thì lòng người cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng. Chẳng có gì là vĩnh cửu đâu con gái ạ. Con phải mạnh mẽ hơn, kiêng cực hơn thì mới vượt qua được những báo thác của cuộc đời chứ. Thôi ngủ đi, mai mẹ lại lăn trứng cho mau khỏi. Dạ, mẹ ngủ ngon ạ. Và lại một đêm tôi trằn trọc, thì thoảng con tim lại nhói đau, một cảm giác đau buốt. Hôm trước có giấy triệu tập của tòa án về vụ ly hôn của tôi và Tuấn, nay đến ngày hòa giải. Tôi với mẹ khăn gói đi sớm, đến tòa cũng gần 8 giờ, sắp đến giờ làm thì Tuấn đến, có cả mẹ chồng và con Tú nữa. Tuấn gầy đi nhiều lắm, những sợi râu lún phún không thèm nhổ, tôi có một chút chạnh lòng. Đi ngang nhau, Tuấn chào mẹ tôi một tiếng rồi vào vị trí của mình. Vì hai chúng tôi đều thuận tình ly hôn, không có tài sản cũng như con cái, nên mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng. Hòa giải không thành, họ hẹn nửa tháng sau nữa sẽ giải quyết một lần. Nếu lần sau cả hai vẫn cương quyết ly hôn, thì tòa sẽ đồng ý thuận tình cho đôi bên. Xong xuôi, Tuấn đi trước, Tú với mẹ chồng tôi đi sau. Lướt qua tôi, Tuấn đi vội vã, không một ánh mắt nhìn, không một lời nói. Tôi nhìn theo, bỗng rơi một giọt nước mắt. Ừ, thì tôi còn yêu Tuấn, yêu như cái thuở ban đầu. Chỉ là quyết định ly hôn của anh quá đột ngột, tôi vì lòng tự trọng cao ngất cũng chẳng từ chối. Này, sao mày dám thuê người đánh con Hiền à? Mẹ tôi kéo tay con Tú lại hỏi, nó trả lời. Bà bị điên à? Tôi đâu dư tiền mà làm chuyện tào lao. Đừng để tao biết đó là mày nghe. Rồi sao? Bà làm gì được con tôi? Định đặt chuyện để đòi tiền à? Không dễ đâu. Mẹ tôi cười nhạt. Tiền? Mở miệng bà chỉ biết đến tiền thôi. Nói cho bà biết, nhà tôi không thiếu tiền. Mẹ chồng tôi nhếch miệng khinh bỉ. Dằm ba cái đồng bạc của kẻ nhà quê mà làm như to lắm. Về đi con, đứng chung một hồi, kẻo lây cả Tấn phèn. Tôi lên tiếng. Mẹ, con muốn hỏi mẹ tại sao con không mang thai. Giờ con và anh Tuấn cũng đã ly hôn rồi. Mẹ nói cho con biết có được không? Mẹ chồng tôi hơi luống cuống. Ta làm sao mà biết? Là do mày chậm cơm thôi. Về đi Tú. Thái độ của bà ta đã nói lên tất cả. Bà nhất định đã làm xấu mới biểu hiện như vậy. Giờ tôi lại không ở cùng. Việc điều tra vô cùng khó khăn. Chỉ có thể cố gắng nhớ lại những điểm đáng nghi nhất mà thôi. Hôm ấy trời mưa, trên chuyến xe khách, nhìn từng hạt mưa rơi xuống, làm tôi buồn tê tái. 10 ngày sau tôi lại theo lên như giấy hẹn của tòa. Lần này Tuấn đã đến trước. Anh ta ngồi sẵn ở ghế của mình. Cái liếc mắt dành cho tôi cũng không có. Khi chủ tòa tuyên thuận tình cho chúng tôi ly hôn, tôi thấy Tuấn khẽ cúi đầu xuống và tôi cũng khóc. Trời hôm ấy mây đen mù mịt, bước chân tôi không tự chủ mà đi về chỗ Tuấn đang đứng. Không can tâm mà hỏi anh. Ly hôn rồi anh có vui không? Tuấn đeo kính mắt cười nhẹ. Rất vui. Rất là vui. Vậy sao? Vậy thì chúc mừng anh sớm được giải thoát. Tôi mặc kệ làn mưa trắng, chạy thẳng ra ngoài. Chạy mãi, đến khi không còn một chút sức lực, đôi chân lẫn thân thể đều run rẩy. Ngồi thụp dưới làn mưa lạnh lẽo, ngước mắt lên cho những giọt mưa kia táp vào mặt. Nước mưa hay là nước mắt, thật là mặn quá, lạnh quá, tôi ngất lịm đi. Tôi đã ngủ ở đâu? Sao căn phòng này hoàn toàn lạ lẫm? Có tiếng bước chân rồi tiếng cánh cửa được mở. Khi người con trai ấy bước vào với nụ cười mừng rỡ, tôi không nghĩ rằng ấy là một chữ duyên. Tỉnh rồi à? Đây là... Nhà của tôi. Em thấy trong người như thế nào? Còn mệt lắm không? Bác sĩ nói em bị cảm lạnh, cần phải nghỉ ngơi. Tôi nhờ người giúp việc nấu cháo tía tôi rồi. Để tôi xuống múc lên cho em. Bây giờ là mấy giờ rồi Hùng? Tôi phải về để ba mẹ tôi mong. Tôi vén chăn ra. Ôi mẹ ơi, tôi đang mặc cái gì thế này? Cái gì thế này? Đồ tôi đâu? Đừng nói với tôi là anh thay cho tôi. Hùng nói nhẹ tênh. Ừ. Hả? Anh thay cho tôi? Tôi giết anh. Hùng bật cười. Tôi đùa thôi. Đó là gì thay cho em đó? Chưa có sự cho phép, tôi đâu dám manh động. Tôi nghe thấy thế thì mới thở phào, liếc anh ta làm tôi hoảng hồn. Hùng hai tay đút vào trong túi quần. Đến bây giờ tôi mới kịp nhìn kỹ anh ta. Người khá cao, gương mặt cũng có thể nói là đẹp. Giờ là chiều rồi. Tôi đã gọi cho hai bác, nói là em ở đây chơi một hôm. Em định về để hai bác thấy bộ dạng của em như thế này sao? Tôi gục đầu cười nhạt, không hiểu vì sao nước mắt lại rơi. Hùng, anh đã yêu ai thật lòng chưa? Anh có thể nói cho tôi biết, có phải đàn ông vốn rất vô tình không? Hùng từ từ nhàn nhã ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, rồi tự nhiên mà đưa tay tém lại những sợi tóc của tôi, từ lâu đã không vào nếp. Tôi theo phản xạ rụt người lại, hành động này của Hùng tôi thật không quen. Không có người đàn ông xấu, chỉ vì là họ chưa gặp đúng người thôi. Và tôi cũng thế, từ khi tiếp xúc với em, tôi biết mình phải dừng bước phiêu lưu. Hiền, tôi không nói mình là một thằng đàn hoàn, nói thẳng ra là một thằng ăn chơi hư đốn. Không có một cuộc vui nào mà tôi từ chối, nhưng khi cùng em trải qua những ngày tháng ngắn ngủi, tim tôi thật sự lỗi nhịp. Tôi hứa bằng tất cả những gì có thể, tôi sẽ cho em một cuộc thời an lành, vui vẻ nhất. Cho tôi một cơ hội được bước vào tim em, được chữa lành vết thương có được không? Tôi thật sự đã yêu em rồi. Tôi há hốc, khó tin vào lời Hùng nói. Có thể em chưa tin, nhưng tôi thật sự nghiêm túc. Cũng không cần trả lời vội đâu, ngày tháng còn dài. Nói rồi Hùng đứng lên, quay bước đi, nhưng không cho tôi cơ hội trả lời. Mà lúc này đây, tôi đang thấy mơ hồ lắm. Việc ly hôn với Tuấn đã là một cú sốc với tôi. Giờ Hùng đừng đột như thế này, tôi lại như càng rối rắm. Cánh cửa được mở ra một lần nữa, nhưng là giúp việc của nhà Hùng, cũng là người phụ nữ mà tôi đã đến gặp lúc đây vì chuyện cái tú. Bà ấy trên tay bưng một bát cháo. Cô ăn cháo này. Dạ, gì để đó cho con đi ạ. Con cảm ơn. Không có gì đâu. Nhiệm vụ của tôi mà. Cô ăn đi cho nóng. Tôi húp những muỗng đầu tiên. Sao miệng nhạt nhẽo quá. Sao vậy? Không vừa miệng hả cô? Dạ, không ạ. Dì có việc gì làm thì cứ làm đi ạ. Ăn rồi cháu tự dẹp được mà. Dì giúp việc cười nhẹ. Cậu Hùng dặn tôi ở đây với cô, coi cô có việc gì cần không. Cậu ấy ra ngoài tí nữa sẽ về ngay. Mà cô tên là Hiền, có phải không? Dạ, cháu tên là Hiền ạ. Ừ, lần trước tôi gặp, không nghĩ là cậu Hùng lại có tình cảm với cô lắm như vậy đâu. Ông bà chủ mà biết, chắc chắn sẽ mừng lắm. Mà hai người khi nào định cưới? Tôi xém sặc, cái gì mà khi nào cưới chứ? Dì hiểu lầm rồi ạ, cháu với Hùng chỉ là bạn bè thôi, không có quan hệ xa hơn đâu ạ. Tôi ở cái nhà này từ hồi cậu Hùng còn trong bụng bà chủ, nên cậu ấy làm sao tôi đều hiểu hết. Cậu ấy thích cô thật đấy. Nhìn những việc mà cậu ấy làm, tôi thấy ngay. Như cái vụ cô ấy làm với cô đấy. Cậu Hùng tức giận tới mức tát cô Linh hai cái, tôi nhìn thấy còn đau run. Tôi thắc mắc. Là sao hả dì? Dì nói rõ giúp cháu đi. Ủa, cậu Hùng chưa nói cho cô nghe hả? Tôi lắc đầu, dì ấy nói tiếp. Tôi ở trong bếp nghe nội dung. Hình như là cô bị người ta đánh ghen có phải không? Tôi gật đầu. Rồi cô Linh nhiều lần đến đây tìm cậu Hùng. Nhưng cậu ấy đâu cho vào. Sao đột nhiên hôm ấy cậu ấy biểu tôi ra mở cửa. Cô Linh khóc lóc dữ lắm. Van xin cậu Hùng cái gì đó. Mà tôi nghe lúc đó. Lúc rõ lúc không. Chỉ nghe thấy là cô ấy nhận lỗi vì đã thuê người đánh cô. Cậu Hùng giận quá tát cô ấy hai cái đến chảy cả máu miệng. Sau đấy thì đuổi ra ngoài. Tôi nghe phong thanh cô ấy bị hư thai rồi. Còn sự tình ra sao thì cũng không được rõ lắm. Cậu muốn biết thì hỏi cậu Hùng đi. Linh bị sảy thai sao? Không lẽ Hùng đánh nó đến mức đó ư? Không được, như vậy tàn nhẫn quá. Nó dù có phạm vào lỗi tài đình, dù có trăm vạn lần sai trái, thì đứa bé đó vẫn là vô tội. Không có lỗi lầm gì mà tước đoạt mạng sống của nó hết. Ăn được một ít tôi không ăn nổi nữa. Dì giúp việc, vừa nói chuyện thêm mấy câu, rồi cũng đi xuống nhà. Tôi nằm một mình suy nghĩ mọi thứ. Nhìn xung quanh, căn phòng Hùng khá đơn giản. Một tủ quần áo với vài vật dụng, chứ không có gì nhiều. Trên tường có một bức tranh thêu thiếu nữ mặc áo yếm đỏ. Thả dây nhung hững hờ bên ao sen. Dưới góc tranh có dòng chữ nhỏ. Tôi nhìn kỹ thì thấy có tên tôi. Bước qua xem tử thì là Kim Hiền và Mạnh Hùng. Hiền. Tôi xoay người lại. Chắc Hùng cũng đoán biết tôi đã thấy những chữ đó liền nói. Em đã thấy rồi à? Sao lại có tên tôi trên đây? Tôi thích như thế. Mà nghe dì nói em ăn ít lắm hả? Không ngon hay sao để tôi nói với dì, nấu cho hợp khẩu vị. Tí nữa ba mẹ tôi về, mình xuống nhà ăn cơm luôn nha. Tôi có chuyện muốn nói anh. Sao con Linh lại bị sảy thai? Hùng nhún vai. Quả báo thôi, tôi chưa kịp làm gì nó nữa mà. Chứ không phải là anh đánh nó à? Em nghĩ sao mà tôi đánh nó sảy thai? Nó cặp tùm lum người hết, rồi bị đánh ghen, đánh dã man lắm. Còn in cả hình khỏa thân của nó rải rác đầy đường, gần trường đại học. Rồi gửi về nhà cho cha mẹ nó, dòng họ nhà nó nữa. Cha mẹ nó hình như cũng từ mặt nó rồi. Không biết ai nuôi nó ở trong bệnh viện nữa. Đến mức nhập viện luôn sao? Ừ, tôi tưởng nó chết luôn rồi ấy chứ. Đụng vào sư tử mà không hay. Tóc tai thì bị cắt không ra gì cả. Gãy mẹ cả cái mũi giả, mặt mày thì sưng lên. Nhưng nặng nhất là vùng dưới. Nghe nói bọn họ bắt nó vào nhà hoang, rồi hành hạ, đánh đập. Sau đó sắt muối vào chỗ đó, cái thai cũng bị hư luôn. Trời đất, tôi nghe mà rùng mình, không dám nghĩ tới cảnh tượng đó luôn. Thật là đáng sợ mà, chắc giờ trông nó thê thảm lắm. Sao anh biết nó bị như vậy? Thì nó nhờ người y tá gọi cho tôi đến đóng tiền cho nó. Mẹ kiếp, nhìn nó mà tôi tưởng yêu quá phương nào xuất hiện chứ. Cái mũi giả thì gãy lệch sang một bên, nhìn chung là ghê lắm. Cứ như em là được, không trang điểm mà nhìn vẫn xinh. Rồi anh có trả tiền cho nó không? Không trả, mà nó được nằm đến giờ à? Vô dĩ tôi cũng định không trả đâu. Nhưng nhìn đi thì nghĩ lại, thế vẫn đóng tiền cho nó. Coi như là tích đức cho con chúng ta sau này. Tôi lắc lắc đầu, thật là bó tay với Hùng rồi. Chợt nhớ đến cái vụ đánh ghen, nên mới hỏi lại. Sao anh biết nó thuê người đánh tôi vậy? Bác gái gọi nói là tôi liền nghi cho nó làm liền. Suy đoán của tôi chưa bao giờ sai cả. Tôi định xong việc ở nhà hàng sẽ xuống nhà chơi với em. Rồi nói cho em với bác gái biết chuyện của Linh luôn. Anh không nói sớm. Hôm đó mẹ tôi còn tưởng là con Tú làm, nên còn nói quan vấy lại với nó nữa. À, mà anh có biết Vinh bây giờ ở đâu không? Phía công an thế nào rồi? Hùng mở tủ quần áo, chọn một bộ đồ thể thao đưa cho tôi. Hắn bỏ trốn ra nước ngoài rồi. Bên an ninh mạng cũng xác nhận đoạn clip được gửi từ em ai của hắn. Lily cũng bị bắt vì mua bán dâm. Cô ta khai Vinh là người thuê cô ta, đặc biệt là cô ta bị nhiễm HIV. Không biết Vinh có bị lây nhiễm hay không nữa. Thôi, em vào thay bộ này, tạm đi. Quần áo của tôi đâu? Hùng gãi đầu. Lúc em bị ngất tôi hoảng quá, mà gì thì đi siêu thị chưa về. Tôi cởi hoài không được, nên xé luôn cái áo. Tôi trợn mắt. Yên tâm, tôi chưa nhìn thấy gì đâu. Bình thường mấy việc này, tôi nhanh lắm mà. Hôm nay sao tự nhiên lại luống cuống thật sự. Cũng may vì gì vừa về, gì thay giúp. Em mặc tạm đi, rồi tí nữa sẽ có người giao đồ đến. Tôi rặng hỏi. Thật không đó? Thật. Tôi thề là tôi chưa thấy một tấc thịt nào của em hết. Thề đấy. Vào thay đồ đi rồi xuống nhà dùng cơm. Nhanh lên đi mà. Tôi lúc nãy cứ hỏi chuyện con Linh mà quên mất Hùng bảo ba mẹ anh về nên tôi khẽ hỏi. Ăn với ba mẹ của anh hả? Thôi, ngại lắm. Anh ăn một mình đi. Có gì đâu. Cũng như tôi ăn với ba mẹ của em thôi mà. Nhưng... Nhưng nhị gì? Vào thay đồ đi cô nương. Cầm bộ đồ của Hùng mà tôi cười như mếu. Vì anh ta khá cao, nên tôi mặc vào phùng phình, trông rất buồn cười. Tôi đi ra thì không thấy Hùng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh ta nói chuyện, ngó quanh xem anh ta ở đâu, thì ra là ngoài lan can. Tôi và cô ta không có liên quan, đừng gọi làm phiền tôi nữa. Phiền quá. Tôi xin lỗi, tôi không có ý nghe trộm đâu. Hùng vuốt tóc tôi. Ngốc quá. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Là y tá bệnh viện gọi cho tôi nói, Linh trốn viện. Vì hồi trưa có người vô kiếm chuyện với cô ta nữa. Họ bảo tôi vào thanh toán. Mà thôi kệ đi, mình đi xuống dưới. Ừ. Theo Hùng xuống dưới nhà, dì giúp việc đang bày thức ăn ra bàn. Để con giúp gì ạ? Thôi, cô để tôi làm được rồi. Cô còn ốm mà. Dì nói đúng đó, em chưa khỏi đâu, cứ ngồi đây với tôi. Nhìn mâm cơm thịnh soạn đầy ắp thức ăn ngon, đúng là nhà có điều kiện có khác. Nhiều món quá, nhà anh một lần bao nhiêu món vậy? Hùng đáp gọn lòn. Không. Tôi nhìn ra tia mắt của Hùng có một nỗi buồn trong đấy. Tôi rất ganh tị với em có biết không? Nhìn ba mẹ em ăn uống vui vẻ, mà tôi thèm thuồng biết bao. Nhưng với tôi đó mãi là điều xa xỉ. Bà tôi có rất nhiều đàn bà, những bóng hồng xinh đẹp luôn vây quanh ông ấy. Và ông ấy hình như quên mất, mình còn có một người vợ đang chờ đợi cơm. Quên mất những lời hứa cuối tuần đưa tôi đi chơi, vì được điểm tốt. Và ông ấy cũng quên mất mình có một gia đình. Hôm nay họa hoàn lắm ông ấy mới về nhà, nên dì đặc biệt chuẩn bị những món ông ấy thích. Hùng nói đến đó thì có tiếng nói truyền đến. Tôi nhìn ra là một người đàn ông cao to phong độ. Hùng đúng là được di truyền từ ông những nét đẹp. Nếu Hùng đẹp theo kiểu trẻ trung, thì ông ấy chính là nét đẹp của người từng trải, dày dạn kinh nghiệm. Mẹ Hùng đi bên cạnh, bà mặc một chiếc váy dài cao cấp, trên người đeo trang sức ngọc trai vô cùng quý giá. Đúng là người đẹp vì lụa, chưa bao giờ sai cả. Tôi đứng lên kẽ chào họ. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Bà Hùng thì có vẻ vui tính, ông cười tươi đáp lại. Ừ, chào con dâu. Mẹ Hùng thì lên tiếng ngay. Cái ông này, nói thế con bé nó lại ngại. Bà Hùng đặt cái cặp qua bên trả lời. Trước sau cũng gọi, thì giờ gọi cho quen đi. Đúng không con dâu? Tôi phân trần. Dạ, hai bác chắc... Hùng cướp lời tôi. Bà mẹ vào rửa tay, rồi ra ăn cho nóng, con đói bụng rồi. Ừ, được rồi. Bà Hùng đứng lên. Trong bữa ăn, bà Hùng nói khá nhiều chuyện. Ông cũng rất hài hước. Tôi để ý thấy mẹ Hùng cứ cười suốt. Bà theo tôi nhận thấy là một người phụ nữ, có bề ngoài khá dịu dàng, còn bên trong thế nào thì tôi không rõ. Cháu ăn đi, đừng ngại. Bác có nghe nói về cháu. Tự tin lên. Phụ nữ từng trải cũng là phụ nữ đáng trân trọng. Bác ủng hộ chuyện cháu và Tổng Hùng quen nhau. Thời đại tiên tiến, không ai quan trọng chuyện quá khứ đâu. Bà Hùng nói xong, mẹ Hùng cũng liền nói. Hai đứa cũng mới quen. Ông làm như thế con bé nó không ngại mới lạ. Với lại chuyện hôn nhân phải quyết định cho kỹ. Ở cả một đời, chứ không phải một hai ngày mà nói cưới là cưới được đâu. Tôi tất nhiên hiểu rõ hàm ý sâu xa hơn trong lời nói ấy. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình những điều gì tốt đẹp nhất. Thêm nhà Hùng lại giàu có, rõ địa vị trong xã hội. Ít nhiều, chuyện kết hôn của Hùng cũng bị ảnh hưởng không ít. Và chắc bà cũng muốn cho Hùng có một cuộc hôn nhân xứng đáng. Ít ra cũng là một cô gái phù hợp với gia thế, lẫn học thức. Còn tôi lại là gái một lần đò. Bà làm sao có thể đồng ý để tôi đi bên Hùng? Cũng may, tôi không có gì với anh ta. Nếu không tôi sẽ sợ mà lặp lại vết xe đổ lần trước. Mẹ chồng nàng dâu, muôn đời không thể hòa thuận. Hùng gắp cho tôi một miếng cá. Em ăn đi. Phụ nữ ăn cá nhiều rất tốt. Ăn uống nói chuyện một chút nữa thì Hùng đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi. Em có xem phim không? Có bộ phim Hàn Quốc đang hot lắm. Tôi mời nhé. Tôi không xem đâu. Tôi muốn ngủ. Mai tôi sẽ về sớm. Mà túi sách của tôi đâu rồi? Tôi muốn gọi điện nói chuyện với mẹ một lúc. Điện thoại với giấy tờ của em bị hớt hết rồi. Lúc chiều tôi đem đi sửa. Họ bảo phải xóa hết dữ liệu hình ảnh. Sáng mai tôi ra lấy cho. Xóa hết sao? Vậy những hình ảnh kỷ niệm cũng mất hết luôn sao? Nhưng vậy cũng tốt mà. Coi như là duyên tình đến đây là hết. Ta và người sẽ lại là những người dưng. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 3 của câu chuyện Dầu thời A Còng. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net